Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 476, Thuế biến. Góc truyện audio.com. Buổi tối nhiệm vụ quan cũng không ở, Lục Thần chỉ có thể về trước ký túc xá nghỉ ngơi. Trở về túc xá thời điểm, Lục Thần phát hiện trong phòng chỉ một mình hắn. Những người khác khả năng đều đi chấp hành nhiệm vụ. Nói, những tên kia đều là dân binh cấp đội trưởng đừng trở lên. Lục Thần suy nghĩ một chút. Cái này cũng không kỳ quái. Bình thường mà nói, một cái dân binh có tư cách gì bị người phát lệnh truy nã đâu. Có thể chạy đến Lưu Vong Thành, Exile City, nhiều ít vẫn là có chút thực lực. Lục Thần bây giờ là dân binh. Một tuần mới có thể hối đoái một lần tài nguyên. Khoảng cách hối đoái thời gian còn có 8 cái tiếng đồng hồ hơn. Tạm thời nghỉ ngơi trước ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần liền đứng dậy đi giao nhiệm vụ. Vừa vặn gặp phải nhóm lớn người vào thành. Những người này thuần một sắc mang theo lưu vong mặt nạ. Không phân rõ ai là ai. Xem ra trạng thái đều không phải là tốt. Lượng máu hầu như đều là tàn huyết trạng thái. Nhục thân cũng có rất nhiều tổn thương. Đêm qua đánh một trận. Vẫn duy trì liên tục cho tới bây giờ. Có thể thấy được bên ngoài trình độ thảm thiết. Chu vi có không ít người vây xem. Lúc này có không ít người đang nghị luận. Đánh vong linh tộc còn có nhiều người như vậy trở về. Không dễ dàng a, vong linh một dạng đều là hạ tử thù. Bắt được về sau đều là trực tiếp hành hạ đến chết. Đuổi về nhất trọng thiên đầu thai. Ta dường như nghe nói ngày hôm qua vong linh quân trước đó bị một chi những quân đội khác đánh lén. Chúng ta đi thời điểm. Nơi đó một mảnh hỗn độn. Thực sự, vậy bọn họ thực sự là kiếm lợi lớn a, Lục Thần khẽ nhíu mày. Có vẻ như bọn họ nói hình như là mình. Làm sao truyền là được một chi quân đội. Lục Thần cũng không để ý nhiều như vậy. Đi hướng nhiệm vụ quan. Vẫn là mấy người kia ngồi ở đó không lo lắng trò chuyện. Chẳng qua là khi bọn họ chứng kiến Lục Thần thời điểm. Lập tức ngây ngẩn cả người. Không có biện pháp. Lục Thần thiếu một cánh tay. Mặc dù mang mặt nạ cũng rất dễ dàng nhận rõ. Ngươi còn sống. Quảng cáo. Không thể nào. Mặt khác hai cái đều chết hết. Ngươi cái này tàn phế làm sao có thể sống sót. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Ta cũng rất tò mò a. Ta có thể liền là còn sống. Mấy người bị Lục Thần nói xong á khẩu không trả lời được. Một người trong đó lập tức nghĩ tới điều gì. Khoan đắc ý, ngươi có phải hay không vừa vặn gặp chủng tộc khác bộ đội đánh lén vong linh quân doanh. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không có làm bất kỳ cống hiến nào, đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Lục Thần mỉm cười, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói, Lục Thần đem đội cảm tử nhiệm vụ đẩy tới mấy người trước mặt. Mặt trên biểu hiện hoàn thành trạng thái. Vài cái nhiệm vụ quan lần nữa nghẹn lời, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này cụt tay ra hỏa. Người này nhiệm vụ thực sự hoàn thành. Ngươi chỉ là dân binh, làm sao có thể hoàn thành loại này nhiệm vụ? Ngươi là thừa dịp loạn hoàn thành nhiệm vụ đúng hay không? Thừa dịp người khác đánh lén, ngươi lặng lẽ chui vào hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định là như vậy. Bằng không ngươi một người tàn phế dân binh, dựa vào cái gì có thể làm được? Đám người này chính mình não bổ ra khỏi một ít nhìn như giải thích hợp lý. Bằng không đây hết thảy cũng quá phá vỡ bọn họ nhận thức. Lục Thần lười cùng những tiểu lâu la này lời nói nhảm. Những thứ này Lưu Vong Thành, Exile City, quan binh không biết ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Trong xương liền coi thường hắn. Có thể chuẩn xác mà nói, cũng không phải là quan binh coi thường hắn, mà là quân hàm đẳng cấp kỳ thị liên đang phát sinh tác dụng. Bọn họ đều là đóng ở quân chính quy. Ở Mạc Thành thời điểm, Lục Thần liền rõ lộ vẻ cảm giác được. Quân chính quy cùng dân binh đãi ngộ tương xoa nhiều cái đẳng cấp. Lục Thần không khỏi cười nhạt. Nhân loại đều đã kém chút bị tiêu diệt. Nhân loại vẫn còn quan tâm những thứ này hư danh. Nhân loại như vậy, sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Quân Hàm, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Lục Thần hơi nheo mắt lại. Trong nháy mắt này, Lục Thần đột nhiên có loại chán ghét cảm giác. Đối với cấp bậc chán ghét, ta thật muốn đề thăng quân hàm sao? Sau đó đứng ở hư danh đỉnh, khinh bỉ mọi người, dường như có điểm buồn chán. Đối mặt vài cái nhiệm vụ quan chất vấn, Lục Thần lười trả lời. Hắn lạnh như băng nói rằng, ta như thế nào hoàn thành? Với các ngươi không có quan hệ. Chức trách của các ngươi chính là cho quân ta công giá trị. Mấy người này tuy là trong lòng không cam lòng cũng tốt, đố kỵ cũng được, nhưng quân công giá trị còn là muốn cho. Một người trong đó gắt gao chừng Lục Thần, giao cho Lục Thần một tấm gỗ bài. Đều nhanh người chết, còn muốn quân công giá trị không biết có ích lợi gì. Quân công giá trị lệnh bài. Trung, sử dụng phía sau thu được 10 điểm quân công giá trị. Lục Thần trực tiếp sử dụng lệnh bài. Công trận của hắn giá trị đã biến thành 283. Ở quân hàm giao diện, hắn đã có thể tham gia quân hàm khảo nghiệm. Bất quá xét thấy mới vừa cảm xúc, Lục Thần đã có điểm không muốn đề thăng cấp bậc. Chỉ cần có thể thay thuốc tài. Cái gì quân hàm có quan hệ gì? Còn nhiệm vụ nha, làm một chút loại này buông lỏng tử sĩ nhiệm vụ cũng rất tốt. Trước khi đi, Lục Thần dường như nghĩ tới điều gì. Xoay người nhìn về phía mấy người. Chấm, uy, các ngươi cái này, còn có nhiệm vụ sao? Theo ta làm cái loại này. Ba cái nhiệm vụ quan lập tức hóa đá. Bọn họ nơi đây sở dĩ thanh nhàn. Liền là bởi vì bọn hắn nơi đây chuyên môn tuyên bố tử sĩ nhiệm vụ A, người này một lần may mắn hoàn thành. Nhưng còn chưa hài lòng. Hắn còn muốn, ngươi có phải điên rồi hay không? Các ngươi đùa giỡn hơi nhiều. Trả lời vấn đề của ta là được. Lục Thần lạnh lùng nói rằng, ngươi, tốt, muốn chết đúng vậy. Yên tâm, chúng ta bên này vừa có nhiệm vụ. Lập tức thông báo ngươi. Xem ra bây giờ là không có tương tự nhiệm vụ. Lục Thần xoay người ly khai. Quảng cáo, Lục Thần quan tiếp liệu đã mở ra. Hắn tìm một thanh tĩnh tiểu tròi nghỉ mát, dựa theo Lục Y Y viết xuống dược liệu, bắt đầu hối đoái, long gân cỏ, một quân công đổi 2 phần, tiểu Lục muốn 10 phần, còn bà nó, cái này 5 điểm công trận A, đuôi phượng hỏa liên, một gốc cây muốn 2 quân công, CMN, mắc như vậy, ta đi, còn muốn 3 phần, nhức nhối A. Xem ra nhanh 300 quân công giá trị cũng không đủ hắn đổi. Lục Thần liền dựa theo phương thuốc trình tự. Trước góp tề mỗ một vị đan dược hết thảy dược liệu. Lần lượt thay cho đi. Đem dược liệu giao cho Lục Y Y phía sau. Lục Thần nhớ lại tiểu mao đoàn. Đã lâu chưa có xem qua người này trạng thái. Kết quả liền nó sinh ra kỹ năng cũng không biết. Sinh ra một cái huyết mạch liên tiếp. Có thể mang chính mình hồi huyết cùng chung cho đồng đội. Hơn nữa, thuộc tính so với trước đây cao gấp đôi. Người này tăng lên thật nhanh. Lục Thần lập tức cảm nhận được tiểu mao đoàn khủng bố. Tỉ mỉ hồi tưởng, ban đầu ở luyện tâm viện thời điểm, hắn làm cho tiểu mao đoàn chúng nó đơn độc giết quái. Chẳng lẽ là khi đó trưởng thành, kiểm tra thú lan thời điểm. Lục Thần phát hiện tiểu mao đoàn còn đang ngủ. Người này gần đây dường như đặc biệt thích ngủ. Lục Thần lắc đầu, nâng lên tiểu mao đoàn, nhẹ nhàng xoa, vuốt ve thời điểm, Lục Thần tiểu mao đoàn bộ lông dường như không bằng trước đây trơn thuận. Nơi đây làm sao có điểm hoa tay. Cẩn thận gỡ ra tiểu mao đoàn sau lưng đeo bộ lông. Lục Thần phát hiện bên trong có 2 khối vảy kết địa phương. Cái này, bị thương, Lục Thần vội vàng kiểm tra tiểu mao đoàn trạng thái. Lúc này tiểu mao đoàn bảng skill bên trong, sinh ra một nhóm trạng thái. Thuế biến, biểu hiện là thích ngủ, nhu cầu cấp bách đại lượng thức ăn. Lục Thần trợn to 2 mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tiểu mao đoàn muốn lột xác, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch.